Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2047, chương 3. Khóc nhè tiểu học đệ. Trần Bình rất mất mát, nguyên bản hắn cho rằng có thể đi tới Quotient 18 cái trong danh ngạch. Tất nhiên là có hắn một cái không nghĩ tới. Cuối cùng hắn lại bị đào thải, kỳ thực bị đá ra hai cái tiêu chuẩn. Mọi người trong lòng cũng sớm đã có tính toán trước năm cái năm nhất tân sinh. Tất cả đều rơi ở đội một, hết thảy số áo cuối cùng một bên phân biệt là số 16, số 17, số 18, số 19 cùng số 20. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Một khi có người cần bị loại bỏ, bọn họ những này năm nhất tuyển thủ, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Này năm cái tân sinh bên trong có hai cái cát trơ. Hai cái cát trơ ít nhất sẽ bị đá rơi xuống một cái nếu như vận may không được. Hai người bị đồng thời đá rơi xuống cũng không phải không thể, dù sao bọn họ có thể dành cho đội bóng trợ giúp, là ít nhất đem bọn họ đặt ở đội một bên trong. Ngoại trừ bồi dưỡng ở ngoài, bọn họ hầu như không có cái gì lên sân giá trị. Nếu như hai cái cát trơ chỉ đào thải một cái, còn lại ba cái năm nhất bên trong cũng sẽ đào thải rớt một cái Vương Tỳ, Yuki Masashi, Trần Bình ở đây một bên nhi. Trần Bình thực lực mặc dù là yếu nhất, nhưng mọi người đều phổ biến cho rằng Trần Bình nhưng là khó nhất bị đào thải rớt cái kia một cái. Hắn ở cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu thời, lần kia kinh diễm cướp gôn trực tiếp quyết định ngày đó thi đấu kết quả nếu như không phải hắn. Tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội cũng không nhất định sẽ thua, nhưng kết cục nhất định không có hiện ở đây sao ổn. Không làm được còn sẽ xuất hiện khúc chiết. Cũng không nhất định, mọi người phổ biến cho rằng Vương Tỳ hẳn là có khả năng nhất bị đào thải. Cứ việc hắn ở xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại hết thảy tân sinh bên trong thực lực tổng hợp xem như là mạnh nhất một vị, nhưng vị trí của hắn khá là lúng túng. Hắn là pitcher, mà hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội bị người tán dương vì là pitcher vương quốc. Đội bóng bên trong không bao giờ thiếu vị trí, đại khái chính là pitcher trong đội ngũ có đại ma vương Sawamura Aizun, quái vật Furuya Satoru, còn có thực lực năm thứ ba check pitcher Kawakami có Vương Tỳ. Có điều chính là thêm gấm thêm hoa để xây đô cao trung bóng chày đội pitcher trận xem ra càng hùng hậu hơn. Thật muốn nói đúng đội bóng có cái gì tăng lên, vậy thì vô nghĩa. Tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội khóa này năm nhất tuyển thủ xác thực đều phi thường ưu tú, nhưng bọn hắn bây giờ vẫn là quá non nớt, cũng không có tăng lên xây đô cao trung bóng chày đội thực lực tư cách. Không giống Yuki cùng Trần Bình, tuy nói hai người bọn họ ở tuyệt đại đa số thời điểm cũng đều là không cái gì dùng, nhưng thời cơ tuyển tốt, bọn họ cũng là có thể vì là đội bóng kiến công lập nghiệp. Thật giống như trận đánh lúc trước Inashiro, Trần Bình biểu hiện ra như vậy, biết Trần Bình bị đào thải ra khỏi chủ lực đội một, với hắn đến camera sư phụ há miệng nhưng không nghĩ ra cái gì lời an ủi. Hắn biết Trần Bình trong lòng nhất định rất khổ, ta nghĩ chính mình đi ra ngoài một chuyến. Trần Bình không muốn ở trong túc xá đợi, một mình đi ở sân bóng ngoại vi trên đập lớn. Hắn mơ hồ có thể nghe được trên sân bóng truyền đến vù vù âm thanh. Tuy nói chủ lực đội một tuyển thủ sắp tới đem đi tới Cosian thời điểm cũng không cho phép thêm luyện đến quá muộn, thế nhưng những kia đội 2 đội 3 tuyển thủ vào lúc này nhưng không hề từ bỏ nỗ lực. Nguyên bản Trần Bình cũng có thể thuộc về đội 1, hiện tại hắn bị đội 1 loại bỏ, Kataoka huấn luyện viên cũng không có nói đón lấy đối với hắn sắp xếp như thế nào, là để hắn tiến vào đội 2 tích lũy kinh nghiệm vẫn là trực tiếp đánh về đội 3. Trần Bình tình huống phi thường đặc thù, để hắn chờ ở đội 1 đương nhiên có thể, để hắn chờ ở đội 2 cũng không phải không thích hợp. Đem hắn một lần nữa đánh về đội 3 cũng không phải hoàn toàn không thể nào, tương lai của chính mình sẽ là hình dáng gì đây? Trần Bình trong lòng không có bất kỳ đáp án một chỗ tha hương nơi đất khách quê người thiếu niên. Lần thứ nhất có nhớ nhà cảm giác hắn hoài niệm Hồ Quảng. Ở cái kia hiện đại trong đại đô thị, Trần Bình lần thứ nhất nhìn thấy một cái khác thiên địa nếu như có thể. Hắn cũng muốn trở thành thế giới kia một phần tử vào lúc này Trần Bình. Cũng đang nhớ nhung quê hương của chính mình ven biển một cái huyện thành nhỏ. Vừa lên bị cha hắn cười xưng là thành hương kết hợp bộ địa phương ở cái kia địa phương nhỏ. Cuộc sống của bọn họ tuy nói không tính là giàu có, nhưng cũng không tính túng quẫn cùng các bạn nhỏ cùng nơi bơi. Leo núi cũng là lạc thú vô cùng bên tai thậm chí còn có thể vang lên. Chuông vào học âm thanh nghĩ tới đây, Trần Bình nở nụ cười thế nhưng trong ánh mắt của hắn. Nhưng lập lòe óng ánh nước mắt, yêu, chính mình ở này ra vẻ thâm trầm đây. Không biết lúc nào, hai bóng người đi tới Trần Bình bên người nghe có người nói chuyện. Trần Bình vội vã đứng lên đến, quay đầu lại đúng dịp thấy sư phụ của hắn Kuramochi cùng Sawamura Eizun trước Kuramochi cùng. Sawamura lại thí nghiệm một hồi, vẫn không có tìm tới lúc đó thi đấu thời cảm giác, lập tức liền muốn đi Koshien. Chuyện này trước tiên thả một thả đi, chờ sau này có linh cảm thời điểm lại nói. Kuramochi hướng về Sawamura Eizun đưa ra như vậy kiến. Nghị Sawamura có chút tung tam lòng trong lòng hắn rất rõ ràng. Vào lúc này liền nên tận dụng mọi thời cơ. Một khi loại cảm giác đó biến mất rồi, hắn thả xuống lại nghĩ đem loại cảm giác đó tìm trở về. Chỉ sợ cũng rất khó khăn có vài thứ. Một khi bỏ qua, liền không bao giờ tìm được nữa loại kia thần kỳ linh cảm. Sawamura liền cảm giác nếu như mình hiện tại từ bỏ, sau đó lại nghĩ tìm tới, e sợ phi thường khó khăn nhưng không có cách nào. Kuramochi nói rất đúng. Koshien thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, tuy nói lấy Seido cao trung bóng chày đội thực lực. Bây giờ, Sawamura Eizun cũng không cho là toàn quốc còn có ai đạt đến là bọn họ đối thủ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất trước bọn họ không phải cũng không nghĩ tới. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội sẽ bùng nổ ra thực lực như vậy sao? Kết quả ở cái kia chàng vòng bán kết lên, Seido cao trung bóng chày đội thật sự còn kém như vậy một điểm. Liền lật thuyền trong mương xa không nói, Seihu cùng Koma hiện tại có thể chính là tối thời gian hùng mạnh không cẩn trọng một chút. Ai dám nói bọn họ sẽ không bùng nổ ra như vậy thực lực khủng bố. Sawamura Eizun chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ thế này thả xuống. Chuyên tâm chuẩn bị Koshien thi đấu, bọn họ từ bên trong sân huấn luyện chuẩn bị trở về phòng ngủ. Thời điểm đi ngang qua đập lớn, đúng dịp thấy một mình ngồi ở trên đập lớn Trần Bình tiểu tử đại khái trong lòng có chút không. Thăng bằng trước đoàn người đều nói hắn nhất định sẽ bị tuyển chọn. Phòng trừng tiểu hỏa chính mình cũng cho là như thế, bây giờ kết quả đi ra. Hắn không thể ở lại đội một, đánh mất tiến vào Koshien cơ hội sẽ cảm giác thất lạc. Cũng là chuyện đương nhiên. Sawamura Eizun cùng Kuramochi liếc mắt nhìn nhau. Chủ động tiến lên chào hỏi, có phải là vì không có tiến vào Koshien sự tình ảo não? Sawamura Eizun đi thẳng vào vấn đề hỏi khóa này mùa hè giải thi đấu. Tân sinh chân chính vì là Seido cao trung bóng chày đội lập được công nên cũng chỉ có Trần Bình. Cái khác năm nhất tuyển thủ tuy rằng lên sân sau khi cũng có ưu tú biểu hiện, nhưng đó chỉ có thể nói Seido cao trung bóng chày đội cho bọn họ cơ hội. Biểu hiện của bọn họ hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng Seido, kết quả Trần Bình liền không giống nhau. Hắn là cho Seido cao trung bóng chày đội lập được công, cứ việc hắn chỉ lên sân một lần. Tổng cộng ở đây lên đợi liền 2 phút đều không có, nhưng chính là cái kia 2 phút. Đem Seido cao trung bóng chày đội từ trên vách đá treo leo kéo trở lại lập xuống lớn như vậy công. Nhưng không có tư cách tiến vào Koshien. Bất luận người nào đứng Trần Bình góc độ lên, cũng không thể không có biện pháp, không có. Trần Bình sửng sốt một chút, vẫn lắc đầu một cái, nếu như nói từ đội một bên trong lấy ra hai người đến, lấy thực lực của ta bị lấy ra đến, là chuyện đương nhiên, hắn giải thích thời điểm. Ánh mắt rất trong suốt, hiển nhiên hắn chính là như thế nghĩ tới Sawamura cùng Kuramochi kinh ngạc. Đối diện một chút, tiểu tử này không phải xem rất mở sao? Vậy hắn còn một người ở đây khóc cái gì mũi? Tuy rằng trong đôi mắt nước mắt đã bị lau, nhưng vừa nhìn liền biết hắn vừa mới khóc cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.